Pao phun ra một vòng xoáy này xuất hiện truyền ra những thanh âm ô ô như quỷ thần gào khóc. Web phần, com ở bên trong gia thần tịnh thổ, thời không sụp đổ khắp nơi, tốc độ trôi qua của thời gian khác với bên ngoài, thậm chí có nơi còn nhanh hơn, có nơi chậm hơn, có nơi thì ngừng hẳn. A, nguồn, Vip Văn Đần, VN đây là lợi hại của cảnh giới Quang Vương. Người dịch thanh thanh thánh vương tất chi môn, cánh sao động, vô mộng nhập thần cơ cả hình thái khí công cũng được thay đổi, minh thần chi mâu, địa ngục dung lộ, nhất là thiên sứ chi dực có biến hóa cực lớn. Đội lưng dương kỳ trắng noãn, nhu hòa quạt một cái là không gian chấn số ánh sáng chiếu lên đôi cánh, giúp dương kỳ có thể xuyên đi bất cứ đâu. Chiếc cánh trắng kia có khắc hoa văn thời gian hình vòng cung. Phi hành hiện giờ của Dương Kỳ đã nhanh hơn trước nhiều, cấp quang thể khống chế thời không, pháp tắc được ẩn giấu trong đôi cánh trở nên thần cấp khí công bình thường sao có thể so sánh được. Chi môn tầng 3, địa ngục kiếp hoàng cổ xà phù thì Dương Kỳ dùng mình, hắn cảm thấy ẩn chứa bên trong, sát chiêu tuyệt thế bùng phong, hoàng cổ xà phù mà hiện giờ có một tiếng thét lớn, trên không trung xuất hiện thêm một cái địa ngục chi môn, ba cái địa ngục chi môn đồng thời vận chuyển, vô số ác ma địa ngục đây, bị đẩy vào trong lò luyện, bị thánh hỏa thiêu đốt biến thành nguyên bị hút tới khí tinh thuần. Là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo chính là cấp thiên cơ, đã không làm thì thôi, đã làm phải làm tới ngà voi hoàn toàn luyện hóa, trùng kích tới luôn cảnh giới cùng, đem 9 cái thiên vị đi, lúc đó xem ai còn dám chọc vào ta nữa. Dương Kỳ vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn với sự tăng trưởng của thực lực, hắn muốn mạnh hơn. Cảnh giới tiếp theo chính là đại thánh cấp 6, cấp thiên cơ, tìm hiểu thiên cơ, suy đoán khí công, thấu triệt thâm ảo của vũ trụ. Lục nếu tu luyện thành công thì khí công của bản thân sẽ có biến hóa chắc chắn hơn, kết cấu của chân khí càng trở nên viên mãn, hoàn mỹ. Dương Kỳ chi môn liên hóa ngà voi. Dần dần, một cái ngà voi đã bắt đầu mềm hóa. Răng rác, cái ngà voi kia mềm đi, hóa thành tủy dung nhập vào trong xương của dương cốt của hắn lột xác, sinh ra những lớp màng bao phủ. Voi thần, có tính đàn hồi và ẩn chứa lực khác gì ra của kỳ, khiến cho xương lớp màng này không lượng mạnh mẽ. Trong lúc này, dương miếng bằng mỏng, bản thân con cự kỳ như một chân, ra dùng để đại trở mình, loại cảm lại xuất hiện. Giáp này quá kiếp số lần cờ nâng đà cổ làm trống. Bị chấn động, cường sẽ gào lên liên tục nuốt luôn cả 9 cái ngà voi, ngay sau đó địa ngục triệu hoán ác ma cảnh giới thiên vị tạo thành năng lượng luyện tiếp bay quân rất nhiều quân một những trong số tìm hiểu thiên đạo, đây là kiếp số thiên cơ. Thiên cơ chính là bàn cờ. Đang có một loại cảm giác đó là vũ trụ như một hắn chỉ hơi di chuyển là vũ trụ sẽ bị thay đổi, giống đại. Một loài giống như cá sấu, dài khoảng 2 trượng, có 4 cả một lục mà vẫn ngủ say, thế nhưng khi nó tử thương. Đại vô số sinh linh đại, là một loại này không phải các loại lỗi quang, cũng không phải địa thủy hỏa tác hợp thành một cái bàn cơ. Từng luồng pháp tới tấn công Dương Kỳ, mà bản thân Dương Kỳ cũng là hắn phải dựa vào sự vận hành của thiên cơ mà tìm được cách hóa giải thể cục. Cơ này, cảnh giới bí hiểm. Weputa, cách chương.